Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, được khai phủ nghi cùng ba ti quyền lực. Lý Thái đưa tay từ Lý Thiên Minh trong tay, cầm qua hai cái bao cát, sau đó hết sức quen thuộc, gột vào chân của mình bên trên, bắt đầu cái này lần thứ nhất chạy cự ly dài. Nhìn thấy Lý Thái đứng mũi chịu sào đi ra ngoài, tất cả mọi người tự nhiên cũng là đều đi theo bắt đầu chạy cự ly dài. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Lý Thái mang theo hai cái bao cát chạy xong 5.000 mét. Đã cũng không phải vấn đề gì, hơn nữa có võ đang bí điển trợ giúp. Cái này 5.000 mét đối với Lý Thái mà nói, thì càng là nhỏ khoa nhi, theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Ngụy Vương cấm quân cái thứ nhất, 5 cây chạy việt dã xem như hoàn thành, thế nhưng là lại nhìn những binh sĩ này, từng cái mệt đến ngã trái ngã phải, nào có tí xíu, tinh binh cường tướng phong thái, chỉ là một lần chạy cự ly dài, liền đem các ngươi từng cái mệt đến dáng dấp như thế. Tương lai mang bọn ngươi ra chiến trường, thật làm cho bản vương có một chút không yên lòng. Lý Thái quay về nằm ngang nằm dọc các binh sĩ, lớn tiếng nói, nghe được Lý Thái, sở hữu binh lính có cảm giác đến trên mặt tối tăm. Dù sao bọn họ thế nhưng là đại đường tinh binh, ngay tại hôm nay, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Vẻn vẹn 6 tuổi Ngụy Vương Lý Thái, đều có thể ung dung hoàn thành lần này chạy cự ly dài. Thế nhưng là bọn họ lại bị mệt ngã trái ngã phải. Nhìn cúi đầu mọi người, Từ Lương đi tới Lý Thái trước mặt nói, Ngụy Vương điện hạ, cũng không phải các huynh đệ vô năng, mà là còn chưa có ăn cơm, đói bụng có thể chạy xuống đã rất tốt. Nghe được Từ Lương, Lý Thái rốt cục nhớ tới, ở đường triều thời điểm, vô luận là binh lính hay là bách tính, mỗi một ngày đều là ăn lượng món ăn. Mà bây giờ thời gian này, vừa quá điểm tâm thời gian, mà ăn điểm tâm thời điểm, Lý Thái chính mang theo sở hữu binh lính, đang hoàn thành 5 cây việt dã. Có câu nói rất hay, hoàng đế không kém đói bụng binh, vì lẽ đó bản vương cũng sẽ không, để cho các ngươi đói bụng huấn luyện. Từ Lương, thông chi hỏa đầu quân bắt đầu từ ngày mai. Bản vương Ngụy Vương cấm quân 1 ngày 3 bữa. Lý Thái nói, nghe được 1 ngày có thể ăn 3 bữa cơm. Đối với các binh sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự. Thế nhưng là chuyện tốt cũng không có có liền như vậy mà kết thúc. Chỉ nghe Lý Thái tiếp tục nói, bữa sáng lấy thanh đạm làm chủ, bữa trưa cùng bữa tối lấy dinh dưỡng làm chủ, chay mặn nhất định phải phối hợp. Nhất định phải bảo đảm 4 món ăn 1 chén canh, trong đó có ít nhất 1 đến 2 cái món ăn là món ăn mặn. Ta biết lập ra ra thực đơn giao cho hỏa đầu quân, để bọn hắn dựa theo thực đơn đi chuẩn bị. Lần này tất cả mọi người không bình tĩnh, vô luận là nằm úp sấp hay là ngồi cũng đứng lên, sau đó đồng loạt 1 gối chĩa xuống đất. Đối với Lý Thái nói, đa tạ Ngụy Vương điện hạ thương cảm, chúng ta thề vì là Ngụy Vương điện hạ tận trung, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Trước tiên không nên cao hứng quá sớm, ăn no liền muốn làm ăn no sự tình, từ sáng sớm ngày mai lên, trước khi ăn cơm nhất định phải hoàn thành 1 cái 10 dặm việt dã, cũng chính là vây quanh cái này thao trường chạy vòng, không xong cơm cũng không cần ăn. Lý Thái nói với mọi người nói, sau đó Lý Thái liền để La Thông mang theo binh sĩ đi ăn cơm, sau khi trở về lại bắt đầu đội ngũ huấn luyện, từ đơn giản nhất nghiêm, nghỉ, phía bên trái phía bên phải rời đi chỗ khác bắt đầu. Lần tập luyện này liền dòng dã luyện 1 buổi sáng, bình thường buổi trưa thời điểm binh lính là không có cơm ăn. Đáng tiếc Lý Thái Ngụy Vương cấm quân cũng không một dạng. Buổi trưa thời điểm, phong phú bữa trưa lần thứ 2 bưng đến các binh sĩ trước mặt, điều này làm cho các binh sĩ cao hứng ăn ngấu nghiến. đem lên buổi trưa cái kia tẻ nhạt huấn luyện mang đến không vui. Ném đến lên 9 tầng mây, buổi chiều huấn luyện bắt đầu, hay là đơn giản nhất đội ngũ huấn luyện. Tuy nhiên cái này đội ngũ huấn luyện khô khan vô vị. Thế nhưng sở hữu binh lính đều không có một tia lời oán hận, bởi vì bọn họ hưởng thụ đãi ngộ cùng những binh lính khác không giống, vì lẽ đó trả giá tự nhiên cũng phải cùng những binh lính khác không giống nhau. Khô khan mà vô vị huấn luyện dòng dã tiến hành 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này, sở hữu Ngụy Vương cấm quân đều tại liên tục tái diễn nghiêm nghỉ phía bên trái phía bên phải chuyển. Như vậy huấn luyện, liền ngay cả Lý Thái sư phụ La Tùng có cảm giác đến không rõ. Cho tới ngươi làm sao huấn luyện ngươi quân đội, ta lẽ ra không nên lắm miệng, nhưng nhìn đến như ngươi vậy phương thức huấn luyện, ta lại không thể không nói trên hai câu. Vì vậy La Tùng liền đem thường quy binh sĩ phương thức huấn luyện cùng Lý Thái nói một lần, đồng thời cường điệu Lý Thái cái huấn luyện này phương thức căn bản vô pháp đề bạt binh sĩ lực chiến đấu. Sư phụ, người nói đồ nhi cũng minh bạch, thế nhưng có một chút sư phụ có nghĩ tới hay không? Ta như vậy vô vị huấn luyện bọn họ, tuy nhiên không thể đề bạt bọn họ lực chiến đấu, nhưng lại làm cho bọn họ tính kỷ luật được tăng lên rất nhiều. Lý Thái một mực cung kính đối với La Tùng nói, vậy kế tiếp chẳng lẽ muốn vẫn như vậy dạy bảo luyện tiếp không? La Tùng đối với Lý Thái biết rõ, như vậy huấn luyện chí ít còn muốn duy trì chừng 10 ngày. Sau 10 ngày, Đồ Nhi sẽ đối với bọn họ tiến hành mới huấn luyện, tỉ như khẩn cấp tập hợp các loại. Sau đó Lý Thái đem hậu thế binh sĩ làm sao huấn luyện tân binh phương thức cùng La Tùng nói đơn giản một lần. Tuy nhiên La Tùng nghe được không biết rõ, thế nhưng là cảm giác được Lý Thái phương thức huấn luyện tuyệt đối sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, đặc biệt là ở ứng đối đột phát tình huống thời điểm, tuyệt đối có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi binh lính thất kinh. Tuy nhiên huấn luyện cường độ rất lớn, thế nhưng Ngụy Vương cấm quân binh lính lại không có lộ ra bất kỳ vẻ mệt mỏi. Ngược lại từng cái còn mặt mày hồng hào, cho thấy cùng những bộ đội khác không giống diện mạo. Vậy thì càng thêm để La Tùng khâm phục Lý Thái. Đương nhiên, La Tùng cũng không có cho rằng những cái này đều là Lý Thái tự mình nghĩ đi ra, mà là đem cái này huấn luyện đặc thù phương thức quy công đến Khương Thái Công trên thân. Dù sao Lý Thái trong mộng bái sư học nghệ sự tình đã không phải là bí mật gì. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái chính là thời gian một tháng đi qua, lập tức tới ngay Lý Thế Dân đăng cơ tháng ngày. Toàn bộ Trường An thành răng đèn kết hoa, nghênh tiếp ngày mai tân quân đăng cơ. Công nguyên 626 năm âm lịch ngày mùng 9 tháng 8. Đại đường hoàng cung trên Kim Loan Điện, Đường Cao Tổ Lý Uyên đem hoàng vị truyền cho Thái tử Lý Thế Dân, chính thức trở thành Đại Đường Thái Thượng Hoàng. Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, trắng trợn phong thưởng trong triều bách quan, đồng thời hạ lệnh đại xá thiên hạ. Không ra Lý Thái dự liệu, Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, để đại ca hắn Lý Thừa Càn làm thái tử, trở thành Đại Đường quốc thái tử, mà Lý Thái cũng phải một cái khai phủ nghi cùng tam ti quyền lực, đồng thời thưởng hắn vẫn còn phương giản, nhưng đối với tam phẩm trở xuống quan viên chém trước tâu sau. Lý Thái chỉ huy chúng huynh đệ hướng về Lý Thừa Càn chúc, chúc mừng Lý Thừa Càn kế thái tử vị. Lúc này Lý Thừa Càn khỏi nói cao hứng bao nhiêu, phảng phất đã thấy mình ngồi ở trên long ỷ, quân lâm thiên hạ tháng ngày, làm Lý Thế Dân con trai trưởng Lý Thừa Càn, tự nhiên bên người không thể thiếu văn thần võ tướng. Vô luận là thiên sách phủ võ tướng hay là nguyên bản quần thần, tuyệt đại đa số cũng đứng ở Lý Thừa Càn bên này, bởi vì bọn họ cho rằng Lý Thừa Càn kế thái tử vị là chuyện đương nhiên. Kế vị đại điển sau khi hoàn thành, sở hữu quần thần cũng bị đến trong hoàng cung. Trong hoàng cung cũng sớm đã chuẩn bị phong phú yến hội, văn thần võ tướng ngồi xuống, liền bắt đầu hưởng dụng trước mặt mình mỹ thực. Khi bọn họ đem trước mặt mỹ thực phóng tới trong miệng một khắc đó, tự nhiên phát hiện cùng dĩ vãng chỗ bất đồng. Bởi vì hôm nay món ăn đặc biệt tiên mỹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.